Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1646, chứng cưỡng bách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không có vô khuẩn găng tay, cũng không có nhũ cao su găng tay. Trịnh Nhân và đối với hướng về phía trên bàn một ly màu đỏ nước tiểu. Ánh mắt cũng nhìn thẳng, thật sự là màu đỏ, vẫn là rất đều đều cái loại đó, bất quá nhìn không giống như là mắt thường đi tiểu ra máu. Bởi vì đi tiểu ra máu là hơi đục ngầu, mà không phải là một loại rất thanh, màu đỏ chất lỏng. Trịnh Nhân có chút mộng, đây là cái gì đồ chơi? Nếu có thể loại bỏ nước, thức ăn, dược vật nhân tố, cũng chỉ có thể cân nhắc là nào đó hiếm thấy bệnh. Nhưng mà móng heo lớn lại không cho chẩn đoán. Ly nước vậy mặt là Tô Vân. Cách ly nước, Trịnh Nhân thấy được Tô Vân ánh mắt rất lớn, giống như là vực sâu trong biển máu ác ma ánh mắt như nhau. Hơi ngẩn ra, hai người cách màu đỏ nước tiểu ly thủy tinh đối mặt. Cũng trầm mặc, mỗi người suy nghĩ có khả năng. Trương Huyễn Nhã cũng không có thúc giục, mà là rất lễ phép chờ đợi. Lại qua mấy phút, nàng đứng lên, đi về phía phòng vệ sinh. Trịnh Nhân nghe được tiếng bước chân, đầu óc bên trong mơ hồ cái đó ý niệm tựa hồ lại toát ra. Đáng ghét, rốt cuộc là ý niệm gì? Hắn từ đầu đến cuối không bắt được vậy một chút linh cảm. Mặc dù nó là như vậy gần, như vậy xúc tu có thể đụng. Đợi một chút, Trịnh Nhân chợt đứng lên, hỏi, Trương tiểu thư, ngươi chờ một chút, ừ, Trương Huyễn Nhã đứng lại, quay đầu, tóc xanh mặt, rất đẹp, đi tiểu nhiều lần, là có thể, nhưng ngươi đi phòng vệ sinh số lần, tựa hồ quá nhiều, nếu là như vậy, cân nhắc có thể là đái tháo. Trịnh Nhân mặc dù hàm hồ bắt được một tia ý tưởng, nhưng còn chưa xác định. Chỉ có thể ở trong bóng tối lục lọi đi tới trước. Ngươi, Trương Huyễn Nhã trợn to hai mắt, giống như là xem ngu đần như nhau nhìn Trịnh Nhân. Loại ánh mắt này, trừ ở Tô Vân trên mình thường xuyên xuất hiện ra, Trịnh Nhân rất lâu đều không gặp. Lão bản, ngươi có thể hay không đừng như thế không có sinh hoạt thông thường. Tô Vân khinh bỉ nói, Trương tiểu thư phải đi dặm phấn, không phải lên phòng vệ sinh. Cô gái, dặm phấn không phải rất bình thường sao? Ếch, Trịnh Nhân cảm thấy thật là bất tiện, nhưng mà đang bởi vì là loại này lúng túng, để cho hắn suy nghĩ càng nhanh hơn vận chuyển. Dặm phấn, mười mấy phút bổ một lần. Trịnh Nhân trước mắt sáng lên, ngay tức thì rõ ràng liền tình huống. Ngoặc kép, Tô Vân vậy ý thức được vấn đề không đúng. Trương Huyễn Nhã ngây ngẩn, dạm phấn, chẳng lẽ có không đúng chỗ nào sao? Trương tiểu thư, ta muốn ta đã biết vấn đề phát sinh ở nơi nào. Trịnh Nhân cười, chuyện gì xảy ra? Trương Huyễn Nhã run giọng hỏi, môi son. Trịnh Nhân nói, vấn đề ra ở trên môi son. Tô Vân bừng tỉnh, trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ, nói, đúng. Là môi son thuốc tô màu vấn đề. Trương tiểu thư, ngươi ở ta tiến vào 52 phút bên trong, bổ 3 lầm môi son. Trương Huyễn Nhã không nhớ thời gian bao lâu, bất quá đúng là bổ 3 lần môi son. Môi son thuốc tô màu, chứa thuốc màu hoặc thuốc nhuộm. Môi son sử dụng thuốc màu tu là so với nhỏ hột, mới có thể đều đều dính chặt vào tại trên môi. Trước mắt sử dụng nhiều nhất có thể tính hòa tan trước sắc thuốc nhuộm là thuốc nhuộm màu đỏ brom. Tô Vân nhanh nhẹn nói đến, Trương Huyễn Nhã, bệnh đã rất rõ ràng, dĩ nhiên thuốc nhuộm màu đỏ brom cũng chia thiên nhiên và công nghiệp hóa chất phẩm hai loại. Ngươi dùng gơ lên 09 khoản dùng chính là trời như vậy thuốc tô màu. Đối với thân thể con người tổn thương tương đối nhỏ, bởi vì ngươi có nào đó thích. Mỗi ngày ít nhất phải dùng môi son 30 đến 50 lần. Cho nên đưa đến thuốc tô màu hấp thu nhập thân thể. Theo nước tiểu tống ra. Nói chuyện trước, Tô Vân thật ra thì cũng không biết cụ thể vấn đề ở chỗ nào. Nhưng mà hắn đầu óc chuyển động cực nhanh. Trịnh Nhân có một cái nhắc nhở. Hắn theo nói một chút. Càng nói càng là cảm thấy có đạo lý. Cho đến cuối cùng, Tô Vân cười, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Hắn biết, mình, lão bản tìm được chân tướng sự thật. Ngoặc kép, Trương Huyễn Nhã giật mình. Thuốc tô màu, mình biết, mình mỗi ngày muốn thoa son rất nhiều lần. Đích xác là như vậy, rốt cuộc có hay không 3-50 lần, phỏng đoán kém không nhiều. Có thể những thứ này và đi tiểu ra máu có quan hệ. Ừ, Tô Vân nói đúng, Trịnh Nhân cười nói, Trương tiểu thư, ngươi là áp lực quá lớn, giảm áp phương thức là giảm phấn, hoặc là tô son, để cho mình xem khí sắc tốt hơn một chút, đúng không? Trương Huyễn Nhã phảng phất gật đầu một cái, nói, đúng vậy, gần đây ta khí sắc đích xác không tốt, nhất là nửa năm gần đây tới đều là như vậy, ta thử một chút. Dùng môi son dặm phấn, có thể nhìn như tinh thần hơn điểm, cho nên liền, chính là như vậy, Trịnh Nhân thở dài một cái, tinh thần sảng khoái, toàn bộ quá trình, Tô Vân đã nói, trị liệu phương thức vậy rất đơn giản, trở về mặt mộc 3 ngày, đừng lau môi son, ngươi xem nước tiểu màu sắc có không có thay đổi. Thật, Trương Huyễn Nhã nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân. Đây là bây giờ duy nhất giải thích hợp lý. Trịnh Nhân cười nói, bởi vì là mắc tiền môi son, thuốc tô màu là thiên nhiên thành phần, cho nên đối với thân thể tổn thương rất nhỏ. Hơn nữa ngươi tần số cao sử dụng môi son thời gian không dài. Ở hòa dưỡng hóa nghiệm kiểm tra không có phát hiện khí thế chấp tính bệnh biến. Nhưng cho dù là như vậy, lại qua 1 năm cỡ đó, vậy sẽ tích thiếu thành hơn, tạo thành khí thế chấp tính bệnh biến. Bây giờ sửa lại, vẫn còn kịp, Trịnh Nhân nói. Tô Vân cười một tiếng, một mặt ung dung, trên trán tóc đen bồng bềnh. Ngoặc kép, Trương Huyễn Nhã không nói. Không có chuyện chúng ta liền đi. Thật ra thì ngươi đừng luôn là suy nghĩ mình quá mệt mỏi. Người sao, ai không mệt mỏi? Tô Vân nhìn Trương Huyễn Nhã, rất nghiêm túc nói đến, làm bác sĩ không mệt, ăn cơm ăn được một nửa, bị gọi tới ngươi nơi này, nhìn chằm chằm nước tiểu nhìn hồi lâu. Trương Huyễn Nhã đỏ mặt, có chút tức giận, nhưng nghĩ đến mới vừa rồi hai cái, biến thái bác sĩ hướng về phía ly thủy tinh nhìn nhập thần. Muốn nói vậy cũng không nói được miệng, cho nên sao, tâm tính buông lỏng. Tối thiểu ngươi còn có kiếm tiền cơ hội. Bao nhiêu người muốn kiếm tiền cũng kiếm không tới. Tô Vân huýt sáo một cái. Một mặt hết sức lông bông. Giống như là đứng ở đường xe chạy răng lên quen cô nương nhỏ kẻ ác. Chỉ là mảnh đất này côn đồ có chút đẹp trai. Kinh thiên động địa cái loại đó. Đối mặt hắn, trêu đùa. Bất kể là Trương Huyễn Nhã vẫn là nàng tiểu trợ lý cũng mắc cờ đỏ mặt. Chững chạc một chút, Trịnh Nhân nói thật, Tô Vân cười nói, ngươi rất giỏi xem, phải có lòng tin với chính mình, môi son sao, tạm thời đừng dùng, thêm một WeChat, mấy ngày sau nói cho tình ta tình hình, Tô Vân nói tựa hồ có ma lực, Trương Huyễn Nhã không phản đối, vậy không những ý nghĩ khác, và Tô Vân trao đổi WeChat, muốn tuân y dặn bảo. Chớ tự mấy lại loạn lau môi son. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Hai người đi ra gian phòng. Tô Vân hỏi, một ngày 30-50 lần, môi không sợ lau hư? Cái này chứng cưỡng bách thật là đủ nặng. Không riêng gì môi, lại trong tương lai thận cũng có thể hư. Thoa son không có sao, nhưng nếu là tính quá lớn, thứ gì số lượng nhiều liền đều không đúng. Trịnh Nhân cười nói, ngươi nói sao, đừng nói chuyện vớ vẩn, bắt chặt thời gian trở về, bọn họ hẳn còn không có tán. Tô Vân nói, ta còn ăn chưa no, liền ngồi nhìn hồi lâu màu đỏ nước tiểu. Ngươi nói, sau này làm sao uống rượu chát?